Chuyện cổ tích Việt Nam. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Ngày xưa, xưa thật là xưa, nhà vua và hoàng hậu cai quản một vùng đất nọ. Hoàng hậu rất tốt bụng và dễ thương, nên tất cả mọi người trong vương quốc đều yêu mến bà. Chỉ có một nỗi buồn duy nhất là hoàng hậu ước ao có một người con nhưng vẫn chưa có được. Vào một ngày mùa đông, hoàng hậu đang ngồi gần cửa sổ làm bằng gỗ mun và đang đan áo. Bỗng nhiên một con chim tuyết tuyệt đẹp đậu ngay cạnh cửa sổ, làm cho hoàng hậu ngạc nhiên. Hoàng hậu bị con chim làm phân tâm nên bị kim đâm vào ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống tuyết bên ngoài cửa sổ. Khi bà nhìn xuống giọt máu rơi xuống tuyết ấy thì thấy nó trông như khuôn mặt của em bé. Bà ngạc nhiên và cầu nguyện: "Ôi chú tuyết, ước gì ta có một cô công chúa có làn da trắng như là tuyết, đôi môi thì đỏ như máu và mái tóc đen như là gỗ mun." Không lâu sau đó, hoàng hậu mang thai, nhưng cũng lúc đó bà lâm bệnh. Nhiều thầy thuốc nỗ lực hết sức để cứu chữa nhưng bà vẫn không bình phục. "Ôi nàng ơi đừng lo, nàng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Đừng mất hy vọng và tin vào Chúa Trời. Giấc mơ về một đứa bé sắp thành hiện thực rồi mà." "Phải chàng ơi, em đang hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất đây mà chú tuyết chúc lành cho chúng ta, không sai được đâu." Không lâu sau đó, khi mùa xuân đến, những bông hoa nở khắp mọi nơi. Khi mọi người chuẩn bị chào đón em bé chào đời, ngày dự định cũng đã đến gần, bệnh tình hoàng hậu lại trở nặng hơn. Vào một buổi sáng chan hòa, mặt trời tỏa nắng như muốn làm tan chảy hết mớ băng tuyết cũ còn sót lại. Hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu và có mái tóc đen như gỗ mun. "Hoàng hậu của ta, nàng đã mang đến cho ta món quà quý giá nhất. Hãy cho ta biết điều nàng muốn, ta sẽ đáp ứng cho nàng đầy đủ." "Cảm ơn đức vua, nhưng bây giờ ta không nghĩ là ta còn thời gian cho công chúa nhỏ." "Ôi, hoàng hậu của ta, con trắng như tuyết nên ta đặt tên con là Bạch, hứa với ta thưa bệ hạ, chàng sẽ luôn chăm sóc con gái chúng ta. Và hãy hứa với ta là chàng sẽ đi bước nữa và không bao giờ buồn phiền vì không còn ta trong cuộc đời này." "Ta sẽ luôn chăm sóc cho con bằng mọi giá hoàng hậu ạ." "Đừng khóc đức vua của ta, vĩnh biệt tình yêu của ta, vĩnh biệt." "Ôi hoàng hậu, đừng bỏ ta một mình mà." Vài năm sau, nhà vua vẫn còn rất đau buồn khi hoàng hậu mất sớm. Tự tay nhà vua vẫn chăm sóc Bạch Tuyết, nhưng hầu hết thời gian nhà vua bận rộn với công việc triều chính. Nhà vua nhận ra là cần tình yêu từ một người mẹ để dạy dỗ công chúa, nên nhà vua quyết định tái hôn. Hoàng hậu mới rất xinh đẹp, nhưng hơn thế nữa, bà ấy rất kiêu ngạo và là một phụ nữ ác độc. Bà có ma thuật để điều khiển nhà vua. Bà cũng sở hữu một cái gương thần để tiên đoán mọi thứ và nói cho bà biết sự thật bất cứ khi nào và bất cứ điều gì bà muốn biết. "Gương thân mến của ta, gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong thiên hạ?" "Ôi hoàng hậu của ta, bà là người đẹp nhất thiên hạ." "Ồ thật ư, cảm ơn ngươi, ngươi quả là thiên tài." Thời gian trôi qua, Bạch Tuyết ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Cô trở thành người xinh đẹp nhất trong tất cả các vương quốc. Người mẹ kế bắt đầu cảm thấy ghen tị với sắc đẹp của cô. "Gương ơi, gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trên thế gian này?" "Bà là người xinh đẹp, thưa hoàng hậu, đó là sự thật. Nhưng mà Bạch Tuyết thì đẹp hơn bà." "Sao ngươi lại dám nói như thế? Thật là vô lý." "Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể nói sự thật thôi, thưa hoàng hậu." Hoàng hậu rất giận dữ và cho gọi người thợ săn đến. "Đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu và giết nó cho ta. Đưa trái tim nó về đây làm bằng chứng." "Vâng, thưa hoàng hậu." Hoàng hậu yêu cầu Bạch Tuyết đi vào rừng sâu và mang về cho bà một vài bông hoa kỳ diệu để làm cho bà trở nên đẹp hơn nữa trên thế gian này. Người thợ săn bất hạnh dẫn Bạch Tuyết vào rừng, nhưng thấy mình không thể giết công chúa. Ôi công chúa xinh đẹp, người mẹ kế của cô đã ra lệnh cho ta giết cô, nhưng ta không thể giết một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như cô được. Hãy đi càng xa càng tốt và đừng bao giờ quay trở lại lâu đài nữa. Ôi ông ơi, mẹ ta sẽ trừng phạt ông mất nếu ông không giết ta. Ta có cách xử lý với bà ấy, cô hãy đi ngay đi. Bạch Tuyết chạy nhanh hết sức có thể. Người thợ săn bắt một con lợn rừng và đưa trái tim của nó cho hoàng hậu. Bây giờ ta là người đẹp nhất trên thế gian. Bạch Tuyết một mình trong rừng rậm tối tăm, và cô không biết phải làm gì hay đi đâu bây giờ. Những bụi cây dường như đang thì thầm với nhau. Sợ quá nên Bạch Tuyết bắt đầu chạy. Cô vượt qua cả những hòn đá sắc nhọn, vượt qua cả những bụi gai. Và khi màn đêm buông xuống, những con chim nhỏ tụ tập quanh cô. Chúng kéo khăn quàng của cô. Cô nhận ra là chúng đang muốn chỉ cho cô điều gì đó, nên cô bắt đầu đi theo mấy chú chim. Bỗng nhiên cô thấy một căn nhà nhỏ kỳ lạ và bước vào trong theo chỉ dẫn của đàn chim. Ở bên trong căn nhà mọi thứ rất nhỏ nhưng gọn gàng. Có một cái bàn nhỏ với khăn trải bàn màu trắng rất sạch sẽ, 7 chiếc dĩa nhỏ đựng thức ăn. Ngay bức tường có 7 cái giường ngủ nhỏ xíu, cả xếp thành hàng và phủ mền. Bạch Tuyết rất đói bụng nên cô ăn ở mỗi dĩa nhỏ xíu một ít rau và một ít bánh mì, và uống ở mỗi ly nhỏ một ít sữa. Cô kiệt sức sau một ngày lang thang ở trong rừng, nên cô nằm xuống trên một trong những chiếc giường nhỏ và ngủ thiếp đi. Khuya đến, những người chủ của căn nhà là 7 chú lùn trở về nhà. Họ khai thác mỏ vàng ở trên những ngọn núi. Những chú chim cố gắng đánh thức Bạch Tuyết, nhưng cô ngủ sai quá. Ngay khi họ về đến nhà, họ thấy một ai đó đã ở đây. Ai đang ngồi trên ghế của tôi? Ai đã ăn trong đĩa của tôi đó? Ai đã ăn bánh mì của tôi? Ai đó đã ăn rau của tôi? Ai đó đã dùng đĩa của tôi? Ai đó đã uống trong ly của tôi? Khi chú lùn thứ 7 nhìn vào giường của anh ta thì thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ. Ai đó đã ngủ trên giường của tôi? 7 chú lùn cùng chạy đến bên giường ngủ. Ôi trời ơi, thật là một cô gái xinh đẹp. Để cô ấy ngủ yên lặng nhé. Mọi người nhanh chóng nằm xuống ngủ bên cạnh cô. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết thức giấc khi thấy 7 chú lùn. Cô sợ hãi. Các chú lùn thức giấc khi nghe cô hét lên. Đừng có sợ, đừng có sợ. Chúng tôi là những chú lùn. Cô đang ở trong nhà của chúng tôi. Cô tên là gì? Ta tên là Bạch Tuyết. Sao cô tìm được đường đến nhà chúng tôi? Bạch Tuyết kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Các chú lùn trao đổi với nhau một lúc rồi nói. Nếu như cô trông nom nhà cửa cho chúng tôi và nấu nướng, chuẩn bị giường ngủ, giặt giũ, may vá và đan quần áo, giữ mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp, thì cô có thể ở lại với chúng tôi và cô cũng sẽ có mọi thứ cô muốn. Tôi đồng ý bằng cả tấm lòng. Vậy là Bạch Tuyết sống vui vẻ với các chú lùn. Mỗi sáng các chú lùn đến các ngọn núi và tìm vàng, và buổi tối họ quay trở về nhà. Bạch Tuyết chuẩn bị sẵn sàng các bữa ăn và giữ cho căn nhà ngăn nắp. Suốt cả ngày Bạch Tuyết chỉ ở một mình, ngoại trừ những chú chim nhỏ, và cô thường hay chơi đùa với chúng. Gương ơi, gương ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta? Tư hoàng hậu của ta bà rất đẹp, đó là sự thật. Nhưng Bạch Tuyết ở bên kia những ngọn núi với 7 chú lùn vẫn đẹp hơn 3000 lần. Không! Con Bạch Tuyết đó vẫn còn sống, thợ săn đã lừa gạt ta. Mai mốt ta sẽ dạy cho nó một bài học, nhưng trước hết ta phải giết Bạch Tuyết. Nhưng bằng cách nào? Nói cho ta biết bằng cách nào. Bà nhận ra bà đã làm vỡ gương thần trong cơn giận dữ. Bà hoàng hậu suy nghĩ lần nữa, làm cách nào để có thể tống khứ được Bạch Tuyết. Cuối cùng, bà ta cũng nghĩ ra được một cách. Bà đi đến căn phòng bí mật của bà, không ai được phép bước vào. Ở đây bà làm ra một quả táo độc. Quả táo được làm khéo léo đến nỗi dù là có chất độc bên trong thì quả táo nhìn vẫn rất tươi và đẹp. Với phép thuật của bà hóa trang thành một bà lão bán hàng rong. Bà ta đi đến nhà bảy chú lùn bên kia những ngọn núi và gõ cửa. Bạch Tuyết ló đầu ra ngoài cửa sổ. Bà là ai thưa bà? Tôi có thể làm gì cho bà? Mở cửa cho ta, cô gái xinh đẹp. Ta rất nghèo khổ, ta muốn tặng con ít táo để đổi lấy bánh mì cho người chồng đang hấp hối của ta. Ta không được phép cho ai vào nhà. Bảy chú lùn cấm ta làm như vậy rồi. Không vào nhà cũng được. Đây, ta tặng con những trái táo tươi xanh và ngon lành này để đổi lấy một mẩu bánh mì nhé. Khi Bạch Tuyết thấy những quả táo đẹp đẽ và sáng bóng, cô không thể cưỡng lại. Cô đi vào nhà bếp và mang ra một ổ bánh mì lớn là thức ăn được làm cho bảy chú lùn. Cô đưa cho bà lão và đổi lấy những quả táo cho bữa ăn của các chú lùn. Khi cô vừa cắn một miếng trên miệng thì cô ngã xuống sàn và chết. À! Bà hoàng hậu độc ác trở lại hình dáng thực. Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như gỗ mùng. Bảy chú lùn sẽ chẳng bao giờ có thể đánh thức được nhà ngươi. Bà ta ngay lập tức quay trở lại cung điện, đứng trước tấm gương vỡ. Gương ơi, gương ngự ở trên tường. Ai trong vương quốc này là người đẹp nhất thế gian? Tấm gương cuối cùng cũng trả lời như bà mong ước. Là bà, thưa hoàng hậu của ta. Bà là người đẹp nhất thế gian. Khi những chú lùn quay trở về nhà vào buổi tối, họ thấy Bạch Tuyết nằm trên sàn. Cô không còn thở nữa, cô đã chết. Họ nâng cô dậy, tha thiết nhìn vào cô. Họ nói chuyện với cô, lay cô dậy và khóc than với cô. Nhưng không giúp ích được gì. Cô gái nhỏ thân yêu đã chết và cô vẫn chết. Họ đặt cô trên một chiếc giường bằng rơm. Tất cả bảy chú lùn ngồi cạnh cô và thương tiếc cô, khóc than cô trong 3 ngày. Họ chuẩn bị chôn cất cô, nhưng cô vẫn tươi tắn như người còn sống và đôi má vẫn hồng hào xinh đẹp. Chúng ta không thể chôn cất cô vào mặt đất tối tăm, cô vẫn còn trắng tinh tuyền như cô đã. Họ làm một chiếc quan tài bằng kính trong suốt nên có thể thấy được cô từ mọi phía. Họ đặt cô bên trong và viết một dòng chữ bằng vàng trên hộp. Đây là nàng công chúa Bạch Tuyết. Sau đó họ đặt quan tài bên ngoài trên ngọn núi tuyết. Các loài vật và chim chóc cũng tới để tang cho Bạch Tuyết. Cùng lúc đó, có một chàng hoàng tử đến ngọn núi này để đi săn. Chàng thấy đám đông các chú lùn và các loài vật xung quanh một chiếc hòm. Hoàng tử tự hỏi rằng có cái gì trong hòm mà có thể lôi cuốn được nhiều loài vật xinh đẹp đến vậy. Hoàng tử đến gần và đọc những dòng chữ được khắc bằng vàng. Chàng nghĩ rằng đó chính là cô gái mà chàng luôn mơ đến. Sau đó chàng thấy các chú lùn bên cạnh. Hãy đưa cho ta chiếc quan tài này, ta sẽ đổi lại bất cứ thứ gì để có được cô gái xinh đẹp này. Chúng tôi sẽ không bán nó, cho dù là bằng tất cả vàng trên thế gian này. Hãy để cho ta, ta không thể sống được nếu không được thấy cô gái này. Ta sẽ chết nếu các ông không cho ta mang nàng đi. Anh điên à, anh sẽ làm gì với cái xác chết này? Ta sẽ tôn kính nàng và xây một đài tưởng niệm ngay gần cung điện của ta để linh hồn nàng được yên nghỉ trong yên bình. Các chú lùn tốt bụng cảm thấy thông cảm và chấp nhận yêu cầu của hoàng tử. Hoàng tử cho lính của chàng vác quan tài trên vai. Nhưng sau đó có một điều xảy đến là một trong số họ sảy chân trong khi nhấc chiếc hòm và làm cho miếng tháo độc Bạch Tuyết đã cắn bật ra. Hoàng tử ngay lập tức chạy đến và đỡ lấy chiếc hòm. Chàng đặt cô dưới một gốc cây và nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn trông xinh đẹp và như là vẫn còn sống. Hoàng tử hôn lên trán cô. Vừa ngay khi chàng hôn Bạch Tuyết, cô mở mắt ra. Nàng Bạch Tuyết ngồi dậy và sống lại. Ôi trời ơi, tôi đang ở đâu thế này? Nàng hãy ở đây với ta, ta là hoàng tử. Và hoàng tử kể với cô những gì đã xảy ra. Ôi trời ơi, chàng quyết định giữ tôi ngay cả khi tôi đã chết ư? Nhưng tại sao? Nàng là người con gái duy nhất trong giấc mơ của ta. Ta yêu nàng hơn những gì trên thế gian này. Hãy đến lâu đài của ta, nàng sẽ kết hôn với ta và trở thành hoàng hậu của ta chứ? Dạ vâng, thưa hoàng tử. Nhưng tôi muốn gặp cha tôi trước. Tôi mong là cha có thể chúc lành cho đám cưới của chúng ta. Nhưng ta nghe nói là cha của cô đã bị lạc ở đâu đó và không quay trở lại lâu đài đã lâu lắm rồi. Đây chắc là trò gian xảo của mẹ kế ác độc của ta. Chúng ta hãy làm gì đó để có thể tìm lại được cha ta. Được rồi, hãy đến cung điện và tìm kiếm cha. Vậy là hoàng tử quyết định tìm kiếm người cha thất lạc, chàng thuyết phục vương quốc của công chúa chống lại vị hoàng hậu ác độc. Trong lâu đài, họ tìm thấy căn phòng bí mật của mụ hoàng hậu và tìm thấy cha Bạch Tuyết trong một nhà tù bí mật và giải thoát cho ông. Một mặt khác, khi mụ hoàng hậu thấy nhà vua được giải thoát khỏi nhà tù, khiếp sợ trước nhà vua và những người khác, mụ hoàng hậu chạy ra khỏi vương quốc và không bao giờ trở lại nữa. Nhà vua thông báo về lễ kết hôn của con gái ông. Trong quảng trường cung điện, Bạch Tuyết kết hôn trong buổi lễ trang nghiêm và lộng lẫy. Mọi người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.